là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Pharaoh Vương. Địa ngục chi môn, trên không, Hades địa ngục liệt hỏa biển lửa, bị Lý Dạ Huyền một cái cổ tay chặt, chém thành hai nửa, phía dưới, bởi vì sông băng đắm chìm, mặt biển dốc lên Bắc Băng Dương, cũng đi theo bị Lý Dạ Huyền cắt thành hai nửa, cuồn cuộn nước biển hướng về hai bên phải trái hai bên tách ra, mà lại một mực dọc theo ra ngoài. Cái này thật sự là quá kinh khủng, đơn giản giơ tay nhấc chân đều là đại thần thông, lớn vĩ lực, ngay cả Hades dạng này ngụy thần đều gánh không được, liên tục bại lui, đồng thời, tinh không bên trong lại còn phóng xuống tới ngôi sao to lớn cột sáng, bao phủ tại Lý Dạ Huyền trên thân, để Lý Dạ Huyền cảm giác giống như là một nắng hai sương. Ông, ông, ông. Liên tiếp trầm đục, tại Lý Dạ Huyền thể nội quanh quẩn chưa phát giác, chỉ gặp Lý Dạ Huyền nhục thân bên trên, sáng lên từng cái màu vàng kim nhạt điểm sáng, nhìn rất là thần dị cùng kỳ diệu. Kia là tinh khiếu, Lý Dạ Huyền tu luyện xong ngục long chấn tượng công về sau, lại mượn nhờ đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, tu luyện tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết. Tiếp dẫn tinh quang ánh trăng, tẩy luyện nhục thân, đạt tới tẩy tủy phạt xương, thoát thai hoán cốt mục đích. Sau khi luyện thành, nhục thân tự nhiên không tầm thường, đồng thời bảo trì huyết nhục nguyên trạng không thay đổi. Lại tu luyện đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết tướng làm nhiều công ít. Lập thân tinh không chi hạ, tướng nhục thân chi lực liên tục không ngừng. Muốn đem tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết, muốn ngưng tụ quanh thân 108 đạo tinh khiếu. Trước lúc này, Lý Dạ Huyền đã đem tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết, ngưng tụ ra 98 đạo tinh khiếu, hiện tại mượn nhờ đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên về sau. Trực tiếp tại thân thể ông trầm đục bên trong, tu thành đại viên mãn. Ngưng luyện ra 108 đạo tinh khiếu, tu luyện xong tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết về sau. Lý Dạ Huyền không do dự, lập tức tu luyện đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết. Đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết muốn ngưng tụ ra 360 đạo tinh khiếu. Bất quá bởi vì Lý Dạ Huyền tu luyện tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết nguyên nhân, cho nên đã ngưng tụ ra 108 đạo tinh khiếu. Sau đó, ngưng tụ còn lại 252 đạo tinh khiếu. Muốn đơn giản hơn nhiều. Trời ạ, cái này đại hung chi vật sinh mệnh bản nguyên, rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn a? Đơn giản quá kinh người đi. Lý Dạ Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Đơn giản so đào được thần cấp bảo tàng còn muốn hưng phấn cùng kinh hỉ. Trước đó Lý Dạ Huyền tại Trùng Tinh đã từng thu được một viên tinh nguyên mẫu thạch, đã đầy đủ phấn chấn lòng người, thuộc về đại cơ duyên, nhưng là cùng trước mắt đại hung chi vật so ra, một viên tinh nguyên mẫu thạch chẳng qua là chín châu mất sợi lông mà thôi. Lý Dạ Huyền lợi dụng đại hung chi vật tu luyện thành ngục long chấn tượng công, hiện tại đại chu thiên tinh thần luyện thể quyết cũng là hướng phía đại viên mãn tiết tấu đi. Ông, Lý Dạ Huyền trên người màu vàng kim nhạt tinh khiếu, giống như là mọc lên như nấm phát sáng lên, đều đều phân bố tại Lý Dạ Huyền quanh thân huyệt đạo bên trên. Sáng chói chói mắt, rất là hoa lệ. Trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền liền đem tinh khiếu số lượng ngưng tụ tới hơn 200, thật sự là kinh người vô cùng. Cả viên tinh cầu phảng phất đều đang rung động. Trong vũ trụ sao trời, mặt trăng quang hoa, toàn bộ tụ tập lại, bắn ra đến Lý Dạ Huyền trên thân. Thậm chí ngay cả ánh mặt trời cũng bị trực tiếp tụ tập tới, giống như là một đạo nóng bỏng hỏa trụ, thiêu đốt lên Lý Dạ Huyền nhục thân. Tinh quang, ánh trăng, mặt trời lửa, Những lực lượng này, giống như là nhất là cẩn thận, lại sắc bén nhất đao thương búa rìu, chém vào tại Lý Dạ Huyền trên thân, tẩy luyện nhục thể của hắn, từ da thịt đến gân cốt cùng nội tạng, từ bên trong ra ngoài, nhục thân mỗi một góc, rèn luyện rất cẩn thận. Nguyên bản trước đó Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết thời điểm, chỉ dám dẫn đạo tinh quang ánh trăng tẩy luyện nhục thân. Bởi vì thái dương chi lực quá cương mãnh bá đạo, không chịu nổi. Hiện tại Tiểu Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết tu luyện đại viên mãn. Ngay cả Ngục Long Chấn Tượng Công cũng tu luyện tới đại viên mãn. Lý Dạ Huyền có thể yên tâm lấy Đại Chu Thiên tinh thần luyện thể quyết hấp thu thái dương chi lực, rèn luyện nhục thân, tác dụng cùng chỗ tốt chi lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền cổ tay chặt, bổ ra Hades địa ngục liệt hỏa biển lửa về sau, Anubis hoàng kim quyền trưởng, biến thành hoàng kim thái dương thuyền, chạy tại địa ngục liệt hỏa biển lửa bên trên, từ hoạt kim thái dương thuyền bên trên, giống như là bánh sủi cảo vào nồi, nhảy xuống cái này đến cái khác. Pharaoh vương lại đã tuôn ra vô số hoàng kim thánh giáp trùng phóng tới Lý Dạ Huyền. Pharaoh vương từng cái thực lực cường hãn, cho dù thoạt nhìn như là xác ướp cũng rất khủng bố, mà hoàng kim thánh giáp trùng mới càng lợi hại hơn. Một con hoàng kim thánh giáp trùng mới bất quá đệ tam giai cấp sinh mạng thể, nhưng là từ hoàng kim thái dương thuyền dâng lên xuống tới hoàng kim thánh giáp trùng, số lượng nhiều, đơn giản như là lũ quét, tạo thành kim sắc dòng lũ. Nhiều như vậy hoàng kim thánh giáp trùng, hợp thành hạo đãng màu hoàng kim biển trùng, bao phủ, trùng trùng điệp điệp, khí thế rộng rãi, trang diện hùng vĩ. Một con hoàng kim thánh giáp trùng chỉ là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, khả năng không có gì, nhưng là 100 con, 1000 con, 1 vạn con, thậm chí 10 vạn con hoàng kim thánh giáp trùng, có thể tạo thành dạng gì lực lượng kinh khủng, đơn giản không thể tin được. Rất nhiều pharaoh xác ướp cùng vô số hoàng kim thánh giáp trùng cùng một chỗ thẳng hướng Lý Dạ Huyền, trang diện xác thực hùng vĩ, mà lại độ nguy hiểm cao hơn. Người bình thường căn bản ngăn cản không nổi Lý Dạ Huyền công kích qua, mãnh liệt như vậy thực lực đều không thể đem hoàng kim thánh giáp trùng biển trùng cùng pharaoh vương xác ướp tiêu diệt. Bởi vậy có thể thấy được Anubis lần này xác thực vận dụng công phu thật, nếu không cũng không có khả năng hơi ngăn cản Lý Dạ Huyền. Ngoạc kép, ghê tởm, thật coi ta Hades là ăn chay sao? Hades phẫn nộ, hai tay mở ra, đầu chọc trên trán, màu xanh lục địa ngục hỏa diễm một quyền, ở trên không tạo dựng thành một chỗ ngồi 100 mét to lớn, hoàn toàn do màu xanh lục hỏa diễm hình thành đại môn. Địa ngục chi môn, xuất hiện cho ta đi. Theo Hades phẫn nộ tiếng giống, một cái hoàn toàn do địa ngục chi hỏa ngưng tụ mà thành cổ lão mà hung hãn địa ngục chi môn sắp xuất hiện. Hades khí thế cũng leo lên tới cực điểm, cảm giác sắp cùng đệ thất giai cấp sinh mạng thể sánh vai. Nhất là địa ngục chi môn sau khi xuất hiện, giống như là mở ra chiếc hộp Pandora, để Hades thực lực sao tiền tốt cũng tăng trưởng không ít hưng. Địa ngục chi môn một khi mở ra, Hades chế tạo minh phủ địa ngục, bên trong tất cả quái vật cùng u linh đều có thể sẽ bò ra tới. Đang lúc trên bầu trời có Hades cùng Anubis đang trì hoãn Lý Dạ Huyền thời điểm, Diêm Ma cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đợi đến Diêm Ma một lần nữa mọc ra 3 đầu 6 tay, hắn 3 tấm gương mặt đều là nghiêm túc tới cực điểm. Sau đó 6 cánh tay, cánh tay kết ấn, thể nội năng lượng sôi trào, giống như là nước chảy đồng dạng tiêu hao. Dạ Ma Thiên, Diêm Ma 3 cái đầu cùng một chỗ hét lớn một tiếng, khí thế uy mãnh, 6 cánh tay cùng nhau giơ cao, phía trên hắn vậy mà xuất hiện hoàn toàn mơ hồ ấn tượng. Giống như là một cái tiểu thế giới. Dạ Ma Thiên, Diêm Ma lấy ra hắn mạnh nhất chiêu thức Dạ Ma Thiên. Cái này mới xuất hiện Dạ Ma Thiên, không chút do dự phóng tới Lý Dạ Huyền, uy lực lớn đến đáng sợ. Đồng loạt ra tay, dùng tuyệt chiêu giết chết hắn. Hades gầm nhẹ, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.